Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở cánh cửa ấy ra thì ôi thôi, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Cả hai liền quay ra ngoài. Minh vội vội vàng vàng lấy trong túi vải hai miếng vải đã tẩm thuốc, một miếng bịt mũi, còn miếng còn lại thì đưa cho Hải. May là Minh học lỏm cách này của sư phụ, bằng không tối nay cái gì cũng nôn ra bằng hết. Đứng ngoài phòng định hình lại một chút thì cả hai lại quay vào trong. Nhìn tổng quát căn phòng thì không thấy một ai, cửa sổ thì mở. Hải quay sang Minh. Sao không có ai hết này sư huynh? Nghe tiếng động gì đó, cả hai liền nấp vào một chỗ. Ngồi được 2 phút không có ai, cả hai đi ra. Hải nhỏ giọng nói với Minh. Để cứ cảm thấy chúng ta bị theo dõi, làm sao đây? Minh cũng nhỏ giọng. Huynh cũng thấy lạ. Nói rồi Minh lắc đầu. Mà thôi kệ đi, chắc chúng ta lo lắng quá thôi. Huynh nghĩ người đó đi ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi, chúng ta đi ra xem thử không? Hải gật đầu, vẻ mặt hào hứng. Đi, đi chứ, đệ đang nôn nóng đây. Cả hai cùng dắt nhau leo ra ngoài. Leo ra được bên ngoài thì thấy có dấu đi dẫn đi về phía nhà vườn của nhà bên. Vượt qua mấy cái hàng rào của trấn này khá dễ. Leo qua được 4 nhà tới căn thứ 5 thì thấy mấy cái chuồng gà bị mở toang. Cảm thấy có việc gì không lành. Mình lại lấy 2 lá bùa, đưa Hải một lá. Cả hai thầm niệm chú. Ngô sắc thư phù, thủ nhãn thông thiên, đại tổng trì, ẩn. Đọc xong chú, Minh định đi thì Hải kéo Minh lại nhỏ giọng hỏi. Này sư huynh, rốt cuộc thì bùa này là bùa gì? Hỏi thì huynh bảo từ từ biết, sử dụng cũng được vài lần rồi mà đệ cũng có biết gì đâu. Minh tỏ ra khá ngạc nhiên một chút rồi thôi. Cứ tưởng đệ biết rồi chứ. Đây là bùa ẩn thân. Khi sử dụng bùa thì ma quỷ sẽ không thấy được chúng ta, còn chúng ta thì thấy được, đệ hiểu chưa? Hải tức giận nghi bùng. Đổ sư huynh đáng chết. Không nói mà bắt người ta hiểu rồi thích. Nếu bây giờ không phải đi xem thứ kia thì đệ đá chết huynh. Minh thấy Hải đứng đó không nói gì nên kéo tay đi luôn. Đi được một đoạn thì nghe thấy có tiếng động phía trước nên nấp vào một bụi cây gần đó. Minh bịt miệng Hải rồi ngó ra xem thử. Hải cũng ngó theo. Vừa ngó ra thì thấy một tên đầu tóc sơ xác đang cặm cụi làm gì. Đột nhiên hắn nhìn về phía bên phải, làm lộ nửa mặt bên đây. Ôi thôi, ai nhìn thấy cảnh ghê rợn này chắc phát khóc về nôn mửa hết mất. Nhìn xuống tay hắn còn con gà chắc đang ăn được nửa chừng, dưới đất thì toàn gà chết. Một khung cảnh thật ghê rợn. Đang ngồi nhìn thì hình như bùa hết hiệu nghiệm. Cảnh tượng tên kia dần dần thay đổi. Lát sau liền đổi thành hình ảnh một cô gái, tay và mặt toàn máu. Hải giật mình, Minh đưa tay bịt miệng Hải, cả hai nép sát vào trong. Lát sau, có lẽ con quỷ đã xong việc của mình nên đứng dậy quay đầu đi mất. Minh thở phào quay sang Hải thì thấy mặt Hải xanh xao nên hỏi han. Sư đệ, để sợ đến thế à? Mặt mày xanh như tàu lá chuối rồi kìa. Hải lấy lại bình tĩnh. Sợ chết đệ đây. Máu me ghê tởm chết đi được. Minh gật đầu đồng tình. Nhìn lại phía kia không thấy con quỷ đâu. Lo sợ con quỷ còn khuất dạng ở đâu đó, Minh lại lấy 2 lá bùa, đưa Hải một lá. Cả hai niệm chú xong xuôi, Minh kéo tay Hải trở về nhà. May là đêm nay vẫn ổn. Hai người về tới thì thấy có bóng ai lướt qua sân nhà. Rợn rợn người nên cả hai đi vào nhà và chui luôn vào trong phòng, đóng cửa, cố ngủ đợi trời sáng. Dù hai người họ làm mọi việc khá cẩn thận, nhưng họ lại không để ý rằng có một thứ gì đó đã theo dõi họ từ lúc họ mới đến. Minh gật đầu đồng tình. Sáng hôm sau, Minh và Hải dậy từ sớm, ngồi trên nhà trước để chờ bà Mai. Đang ngồi thì cả hai ngủ gục ở bàn khi nào không hay. 8 giờ sáng, bà Mai định đi lên nhà trước ngồi uống trà. Vừa lên thì thấy hai người gục ở đấy. Bà đi tới gần, lay lay hai người. Này, sao hai cậu không ngủ trong phòng mà ra đây ngủ vậy? Này, dậy đi. Mình nghe thấy có người kêu dậy thì mở mắt nhìn. Thấy bà Mai, mình đứng phăng dậy nhìn qua Hải, thấy chưa tỉnh thì tát vào má Hải một cái. Hải đau điếng đứng dậy, mở mắt định chửi thì thấy bà Mai nên khựng lại. Chó chết, sao huynh tát đệ vậy? Điên à? Mình không nói chuyện với Hải mà quay sang nói với bà Mai. Thưa bà, nay bà có rảnh không? Con mời bà theo con về đạo trì. Con cần tìm hiểu một thứ rồi báo liền cho bà. Bà Mai ngạc nhiên. Việc gì nghe có vẻ nghiêm trọng với cậu? Tôi dẫn theo cháu gái với con gái được không? Lỡ đi đâu tôi để hai đứa ở nhà tôi không an tâm. Mình gật đầu. Bà Mai đi kêu hai người kia. Hải nghe bà Mai bảo cho con quỷ đi theo mà mình cũng gật đầu liền quay sang. Này, huynh điên thật à? Cặp thấy mình nói hơi lớn tiếng, Hải liền nhỏ giọng lại. Huynh điên thật hay là giả đấy? Nghĩ làm sao mà cho con quỷ đi theo vậy? Giữa đường có gì bất chắc thì tính làm sao? Mình im lặng lấy một tờ giấy ra ngồi xuống viết. viết xong thì đưa cho Hải. Hải đọc rồi cũng đồng ý theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net